đều là cảnh thủ, có nghĩa là tất cả những cái pháp này, 81 tâm hiệp thế, 52 sở hữu, 28 sắc pháp đều bị tham và tài kiến biết được, cho nên gọi là cảnh thủ. Nhưng trong cái số 81, 52 và 28 này chỉ có một số pháp như là 32 tâm quả cùng sở hợp với nó và 18 sắc nghiệp là sắc vừa cảnh thủ mà vừa bị thủ tạo thành, bị tham tà kiến tạo thành, nghiệp thủ tạo thành. Còn thiện hay bất thiện hoặc là tố hiệp thế cũng như sắc phi nghiệp thì là cảnh thủ, nhưng không phải là do nghiệp thủ tạo ra, cho nên mới gọi là bất vị thủ cảnh thủ. Chấm xuống dòng: các pháp bất bị thủ phi cảnh thủ các pháp bất bị thủ phi cảnh thủ học ví dụ pháp mà cho đến cái lúc mà chúng ta học hấp dẫn đó, là các vị biết lúc giai đoạn nào? Tất cả các học viên đều nắm chi pháp hết, đều nắm chi pháp hết. Như thì như vậy chúng ta học sẽ hấp dẫn lắm, nấu cái gì ra cũng biết hết. Cũng giống như khi mà chúng ta giỏi cái nghề võ rồi đó, thì ra chiêu nào cũng đỡ cũng gạt được thì đánh mới vui. Chứ còn mới biết có một vài chiêu ra phải nhường, phải nhường, anh sợ đánh người ta chết sao? Thì có chiêu mà hãy lựa chiêu nào người ta biết đỡ đòn mình mới đánh, thì như vậy đâu hấp dẫn, nó hấp dẫn. Cho nên các vị làm sao về phải nghiên cứu chi pháp lại chân kỹ lưỡng mới được. Nó mệt quá. Các pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nghĩa là những pháp không bị nghiệp thủ tạo thành mở ngoặc, không do tham và tà kiến tạo sanh, không do tham và tà kiến tạo sanh, đúng không? Đúng không? Cũng không phải là đối tượng bị tham và tà kiến biết được, chấm. Chi pháp câu này gồm có 40 tâm siêu thế. Vậy bao nhiêu sẽ phối hợp tính ra? 38 sẽ được tâm siêu thế. Tâm siêu thế lấy niết bàn đối tượng, đâu phải lấy chúng sanh làm đối tượng đâu mà có. Bi tùy hỷ là lấy chúng sanh làm đối tượng, làm cảnh, lấy chúng sanh làm cảnh để mà triển khai bi về tùy hỷ. Còn tâm siêu thế luôn luôn lấy niết bàn làm cảnh, niết bàn đâu có cần cái gì này đâu. Người ta nhớ vậy hả? 36 vẫn lấy cái này, bởi vì cái này nó thuộc về chi chi đạo để sát trừ phiền não, xài được. Bởi vì đây là công cụ của tâm siêu thế để mà diệt phiền não. Cho nên giới phần luôn luôn phải có, và có đồng bộ, có lần cả 8 chi đạo, chứ không phải là có lần ít ít. Còn tâm thiện dục giới của mình đó, thì hãy lúc nào mà mình ngăn ngừa cái lời nói ác thì lúc đó mới có chánh ngữ. Lúc nào ngăn ngừa cái thân nghiệp ác thì mới có chánh nghiệp. Lúc nào chúng ta ngăn ngừa cái sự nuôi mạng tà vại thì lúc đó mới có chánh mạng. Còn hãy lúc nào chúng ta khởi tâm thiện đảnh lễ Phật thì lúc đó không có chánh ngữ, không chánh nghiệp, không chánh mạng trong tâm thiện đó đó. Cho nên chúng ta nhớ ba giới phần này nữa, nó hiệp bất định và riêng lẻ ở trong tâm đại thiện. Mà hiệp nó hợp cố định và đồng bộ ở trong tâm siêu thế. Chúng ta nhớ gì? Khi mà chúng ta học về cái tâm sở phối hợp tâm, chúng ta phải chú ý ở chỗ định và bất định, riêng lẻ và chung hợp, cũng như hai hôn phần cũng vậy. Hai hôn phần đâu phải lúc nào cũng có mặt ở trong cái tâm hỗ trợ đâu, khi có khi không. Lúc nào chúng ta giả dự quể quải, chúng ta ăn cái gì mà giả dự quể quải, hay là chúng ta đang buồn ngủ giả dự mà ai đến chọc phá mình hơi giận một chút, thì cái tâm sân giận lúc bây giờ đó nó mới có hôn trầm thụy miên. Nhưng mà hai cái này phải đi chung nhau, hễ có hôn trầm thì có thụy miên, quể quải thì phải là buồn ngủ, quể quải là buồn ngủ, chứ không bao giờ đi riêng. Còn ba thằng này đó thì nó bất định ở trong tâm sân mà nó đi riêng. Hễ khi nào ganh tị thì mới có tật, hễ khi nào bỏ xẻ mới có lận, khi nào có sự hối tiếc ăn năn thì mới có hối, chứ không thể nào mà lúc nào tâm sân sanh khởi cũng có tật lận hối đầy đủ. Mà tật lận hối có khi tâm sân sanh khởi không có. Thí dụ bây giờ mình đang nhức đầu, mình khó chịu quá, cái trạng thái mình hơi bực mình, trong trạng thái bực mình cái tâm sân này đó là không có tật lận hối. Không có tật lận hối ở đây, mình đang đau đầu mà mình có ganh tị với ai đâu, không lẽ mình ganh tị với người ta. Cho nên trong trường hợp không có, không có trường hợp này. Còn 40 tâm siêu thế, 36 sẽ không phối hợp. Cái gì nữa? Và phải và niết bàn sắc pháp. Mà sắc pháp là cái gì? Ủa, sắc pháp sư đem vô đây thôi, cho sư xuống lớp mẫu giáo học. Pháp bất bị thủ, cảnh thủ, phi cảnh thủ mà, cho nên phải lấy niết bàn. Niết bàn là phi cảnh thủ. Rồi được rồi, chấm. Rồi bữa nay chúng ta học một đề thôi. Nam mô tassa Phật-vato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Phật-vato Arahato Sambuddhassa. Nam mô tassa Phật-vato Samma Sambuddhassa. Và cái phần đầu đề tam này đề thứ mấy? Thứ sáu hả? Hả? Thứ năm. Tâm đề này chúng ta phải hiểu qua ba danh từ. Chúng ta có tiếp đầu ngữ này cộng với căn này thì nó ra cái động từ. Ilesati hay là cái động từ tăng ilesati. Những cái động từ này đều chỉ cho cái nghĩa gọi là phiền toái, phiền phức. Cái gì mà nó làm cho mình bị xáo trộn tư tưởng thì cái đó gọi là kilesa hay là sankilesa. Nhưng mà theo cái thuật ngữ chuyên môn thì lấy cái căn này không thì chúng ta có cái từ gọi là kilesa. Kilesa mà chúng ta xài cái từ ngữ gọi là phiền não để chúng ta phân biệt. Và có một từ nữa là chúng ta xài quá khứ phân từ của động từ này, chúng ta gọi là sankilitha. Sankilitha chúng ta gọi chữ này gọi là phiền toái để chúng ta phân biệt. Chúng ta có một từ, một danh từ chuyển hóa nữa gọi là sankilesika. Sankilesika đúng rồi, sankilesika ở tạng kinh thì dịch cái nghĩa tính từ là thuộc về phiền não, nhưng mà xài trong cái nghĩa ở ví dụ pháp, cái thuật ngữ trong ví dụ pháp thì ở đây gọi là cảnh phiền não. Cảnh phiền não thì bây giờ chúng ta phải nhận định ba từ này. Ba từ này khi chúng ta dịch là phiền não, phiền toái và cảnh phiền não, nó có cái ý nghĩa nhất định, có cái ý nghĩa nhất định mà chúng ta không thể nào chúng ta phủ nhận được. Hễ chúng ta gặp xài từ này là chúng ta phải nhớ đến chi pháp đó, mà xài từ này là chúng ta phải nhớ đến chi pháp, mà xài từ này là chúng ta phải nhớ đến chi pháp đó, chứ không thể mà sai chạy được. Chúng ta nhớ ở tạng kinh khi có khi sử dụng động từ này, cũng có khi sử dụng động từ này thay đổi qua lại nhau được. Nhưng mở tặng ví dụ pháp thì từ nào ra từ đó, từ nào ra từ đó, chứ không thể nào được. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về cái vấn đề cái lê sát phiền não. Khi mà chúng ta nói đến cái lê sát phiền não cái liên sát phiền não thì chúng ta nói đến 10 phiền não thôi. Chúng ta nói đến 10 phiền não, 10 chi phiền não. Và 10 chi phiền não đó là gì? Ở đây khi mà nói đến cái liên sát là chúng ta phải nhớ kỹ là 10 chi phiền não thuộc về nhóm bất thiện, thuộc về nhóm tâm sở bất thiện. Mà tâm sở bất thiện có 14 thì chúng ta tật lẫn hối nó là bất định, do đó cho nên chúng ta ghép vào đây, chúng ta ghép vào sân phần, tức là sân phiền não. Chúng ta kể là sân phiền não hôn trầm thủy miên, vì nó đi chung với nhau cho nên kể một để là hôn trầm phiền não, gọi là phiền não hôn trầm. Như vậy chúng ta trừ ra 4 cái này thì còn lại là 10. Cái này chúng ta gom thành một, cái này chúng ta gom thành một, do đó cho nên tham sân si mạng nghi tà kiến vân vân. Cái đó là chúng ta nói theo tạng kinh này, độc tham sân si mạng nghi tà kiến vô tầm quý phóng vật, chúng ta gọi là như vậy. Nhưng mà theo trong vi dụ pháp, theo trong cái bản đồ thì chúng ta thấy rõ ràng là si vô tầm quý phóng vật, tham tà kiến ngã mạng, sân hung trầm và hoài nghi. Chúng ta sẽ nhớ 10 chi pháp. Mà khi nào chúng ta thấy cái chữ kilesa được xài trong ví dụ pháp là chúng ta phải biết rằng đó là chỉ cho 10 chi pháp này. không có thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến chữ Sankhilitha. Sankhilitha mà chúng ta xài chữ phiền toái, đừng có xài nhầm lẫn, không phải là phiền não cũng như phiền toái. Mặc dù cái từ ngữ thông thường mà chúng ta sử dụng trong cái đời thường của chúng ta đó, chúng ta gặp cái gì chúng ta nói phiền não quá, nhưng mà ở bên ngoài khi mà họ nghe nói đến phiền não họ không hiểu thì mình nói phiền toái quá cũng được. Chúng ta xài phiền não phiền toái cũng được, nhưng mà ở trong ví dụ pháp đó thì sử dụng cái tiếng phiền não để phân biệt với tiếng phiền toái, sử dụng từ phiền toái để phân biệt với tiếng phiền não, bởi vì hai từ nó khác nhau. Sankhilitha ở đây phiền toái là để chỉ cho 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở bất thiện phối hợp. Chúng ta nhớ 12 tâm bất thiện là 8 tham 2 sân 2 si là phiền toái, thuộc về chi pháp của phiền toái. 13 sở tự tha phối hợp với tâm này, tâm bất thiện, và 14 tâm sở này phối hợp với tâm bất thiện. Như vậy tổng cộng là 27 sở hữu này gọi là phiền toái. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên khi mà người ta nói rằng cái pháp phiền toái, phiền não, vừa phiền toái mà vừa phiền não, thì chúng ta chỉ lấy 10 thôi, bị 10 này nó nằm trong này hả? Nhưng mà khi chúng ta nói đến phiền toái mà phi phiền não thì ở đây 12 17, tức là chúng ta loại trừ ra 10, thì cái nhóm 12 17 này đó, 12 17, 10 trừ ra 10 cái này, thì cái nhóm 12 17 này chúng ta gọi là pháp phiền toái phi phiền não. Nó không phải chỉ phần phiền não, nhưng mà nó là pháp phiền toái. Chúng ta nhớ vậy. Còn khi nói đến phiền não phiền toái, pháp mà vừa là phiền não vừa là phiền toái, thì chúng ta lấy 10 thôi. Tại sao 10? Tại vì 10 cái đó nó cũng nằm ở đây, mà 10 cái đó cũng nằm ở trong này. Chúng ta hiểu không? Còn cái pháp mà phi phiền não phi phiền toái thì chúng ta phải biết đó là pháp siêu thế. Rồi cái thứ ba nữa chúng ta gọi là cảnh phiền não. Cảnh phiền não. Chúng ta gọi cảnh phiền não. Cảnh phiền não thì rất là rộng. Bất cứ cái gì mà bị tham sân si biết được thì cái đó gọi là cảnh phiền não. Do đó cho nên chúng ta phải lấy 81 tâm hiệp thế, hay là pháp hiệp thế, thì đều bị xong hả chú ơi? Đưa ngoài cái bản gì vậy? Dạ, bản phụ tu. Dạ rõ chứ. Như vậy chúng ta lấy chi pháp là thế nào? 81 tâm hiệp thế cộng với 52 sở hữu và 28 sắc pháp. 28 sắc pháp cũng bị tham sân si biết được. Chẳng hạn bây giờ cảnh sắc, tâm tham biết được cảnh sắc không? Cảnh thinh cũng biết được, cảnh khí cũng biết được, cảnh vị cũng biết được, cảnh pháp cũng biết được. Như vậy thì sắc pháp luôn luôn vẫn bị phiền não biết, do đó cho nên nó thuộc về cảnh phiền não. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy như thế này nè. Chúng ta trừ ra 12 thì còn lại bao nhiêu? 81 trừ 12 còn 69 phải không? Hả? 69 cộng với 38 hả? 69 cộng 38 28. Bây giờ chúng ta lấy chi pháp nè, chúng ta nhớ nè. 10 chi pháp này À, bây giờ chúng ta từ dưới đi lên trên. Cảnh phiền não là 81. Tâm hiệp thế 52 sở hợp 28 sắc pháp. Phiền tối là 12 cộng 17. Phiền não là 10. Bây giờ chúng ta nhớ, bây giờ lấy 10 chi này, chúng ta nói 10 chi này vừa là phiền não, vừa là phiền tối, mà vừa là cảnh phiền não. Tại vì 10 chi này, thí dụ nha, tâm tham đã sanh rồi, tâm tham hiện tại đang khởi lên, nó vẫn biết được tâm tham vừa qua. Cho nên trong trường hợp đó, cho nên ở đây vừa là phiền não, phiền tối, cảnh phiền não. Còn ở đây cảnh phiền tối, cảnh phiền não mà phi phiền não 10, 12, 17, chúng ta gọi 12, 17. Chúng ta gọi 12, 17 này là phiền tối, cảnh phiền não mà phi phiền não. Bởi vì nó không phải là 10 chi, 12, 17 này. Chúng ta hiểu chưa? Còn ở dưới này 69, 38, 28, nó chỉ là cảnh phiền não thôi, chỉ là cảnh phiền não thôi. Chứ nó là phi phiền tối, phi phiền não, phi phiền tối, phi phiền não. Chúng ta nhận ra không? Nhận được không? Sao được trời nữa, dễ hiểu quá, tùm lum cái gì. Bây giờ tôi hỏi à, 12 tâm sắc giới nó là phiền não phải không? Phải không? Dạ cái gì, nó đâu có phải nằm trong 10 chi phiền não đâu. Bây giờ học cái gì mà lạ lùng hết sức. Nó là phi phiền não, phải không? Phi phiền não, 12 tâm sắc giới là phi, vô sắc giới là phi phiền não. 12 tâm sắc giới có phải là phiền toái không? Hả? Nó mình dặn lên. Tại sao? Tại vì nó không phải là tâm bất thiện. Nó đâu phải là 12. Nó không phải là 12 tâm bất thiện, do đó cho nên nó phi phiền não. Nhưng mà nó phải là cảnh phiền não không? Phải, tại vì nó nằm ở trong tâm hiệp thế. Vậy đó. Chỉ có nhiêu cũng hiểu rồi. Học nhiều đó không hiểu, mai mốt mà học ba cái này thôi chứ. Ai dạy người đó học. Ai nói người đó hiểu. Chết tươi rồi. Phiền não là cái gì? Bây giờ mình định nghĩa cái chữ kilesa phiền não. Nó là cái thành phần làm xáo trộn tư tưởng. Nó là thành phần làm xáo trộn tư tưởng, làm cấu quế tinh thần. Như vậy gọi là phiền não. Phiền tối là cái gì? Cái gì đem lại sự phiền phức cho nội tâm, bất an cho nội tâm thì cái đó gọi là phiền toái. Cảnh phiền não là gì? Cảnh phiền não tức là những pháp nào bị phiền não biết được thì pháp đó gọi là cảnh phiền não. Chúng ta định nghĩa ba cái đó thôi. Thì chi pháp phiền não tức là chỉ cho 10 tâm sở bất thiện trừ ra tật lẫn hối, trừ ra tật lẫn hối và hôn và thủy miên, tật lẫn hối và thủy miên, tật lẫn hối và thủy miên, nó thuộc pháp phiền toái nhưng nó phi phiền não vì nó không nằm trong chi pháp. Nhưng mà chúng ta nói là nói như vậy thôi. Chúng ta phân tích cặn kẽ cốt lõi ở bên trong thì chúng ta mới phân loại ra, cũng giống như người ta phân chim vậy đó. Nhưng thực ra thì hễ nơi nào có pháp phiền tối sanh khởi thì nơi đó có phiền não. Bởi vì phiền não, phiền tối, phiền não không giờ nó sanh riêng lẻ mình. Hễ nó sanh là nó phải sanh với tâm bất thiện. Mà hễ tâm bất thiện là phiền tối thì nó cũng là phiền tối. nhưng mà bản thân nó thì lại là vừa phiền tối vừa phiền não. Chúng ta nhớ vậy. Chỉ có chúng ta khởi lên cái tâm thiện thì tâm thiện này không phiền tối, không phiền não, không phiền phi phiền tối phi phiền não, nhưng mà tâm thiện này vẫn còn là cảnh phiền não. Chúng ta nhớ vậy. Nếu mà học về thiền, trạng thái thiền hay trạng thái đạo quả chúng ta không hiểu phải, bởi vì chúng ta có thể nói rằng tại vì mình chưa đắc chứng. Nhưng mà phiền não này hồi nhỏ lớn mình có không biết bao nhiêu mà nói. Ngay cả bây giờ cũng bị phiền não. Tức là nghe không hiểu hết, bắt đầu khởi lên cái tâm si quỷ, khởi lên cái vậy chứ sao? Mà không hiểu khi mà bị rầy cái bắt đầu khởi lên tâm sân. Vậy mà ngồi nghe hoài chán quá cái bắt đầu buồn ngủ, cái hôn trầm thụy mi thành gửi đủ thứ. Mấy cái này chúng ta ghi trong tập nháp á nha, cái này không có ghi à, không có ghi trong bài à. Qua đầu đề nhị Dukkhamatika đó thì chúng ta mới học tới phiền não. Còn ở đây trong phạm vi đầu đề tam thì chúng ta chỉ học phiền toái và cảnh phiền não thôi. Học phiền toái và cảnh phiền não thôi. Thì ở đây cái này chúng ta gọi là chiết bá. Đề này chiết bán vô dư. Vì chúng ta trong ba câu này chúng ta sẽ lấy hết chi pháp. Chiết bán vô dư. Gồm ba câu pháp. Mấy câu pháp này chúng ta thuộc không? Bài kinh này các vị tụng hoài, mới đi Đám Ma anh trở tụng nữa. Sau này mỗi lần tụng Đám Ma chúng ta tụng lại Kusala Thamma là chúng ta phải nhớ mấy chi pháp đó. Cầu siêu cho người ta được chứ. Pháp phiền toái, cảnh phiền não, pháp phiền tối, cảnh phiền não. B. Các pháp phi phiền toái, cảnh phiền não. Phi phiền toái, cảnh phiền não. Asankilittha Sankhile Sika Sankhile Tha Sankhile Sika Thamma. Câu thứ ba các pháp phi phiền toái cũng phi cảnh phiền não, phi cảnh phiền não. Ở đây chúng ta chú ý nè, vì hai quý âm sẽ gặp nhau, hai quý âm sẽ gặp nhau. Sankilethasankilesikathama, đó cái chỗ đó, cái chỗ này không còn là một, không phải là một mối nối, nhưng mà câu thứ ba thì khác, cũng là asang, asankilettha, asankilettha, asankilesika. Nè các vị chú ý nè, khoan viết cái câu Pali nha. Sika Thamma. Bây giờ Asankilettha là phi phi toái, Asankilesika tức là phi cảnh phi não. Thì như vậy hai nguyên âm này phối hợp với nhau, gặp nhau thì sao đây? Chúng ta cho thành trường âm đi. Asankilettha, Asankilettha, Asankilesika. Nó khác nhau ở chỗ này nha. Ở chỗ này Asankilettha, Asankilesika. Do đó cho nên nó ghép chung lại với nhau thì vẫn là Asankilettha, Asankilesika. Nhưng mà ở dưới Asankilettha, Asankilesika, nhớ cái nguyên tắc ở chỗ này. Cho nên có một số vị học kinh mà tụng kinh chẳng hiểu gì cả, ngay cái chỗ này cứ người ta đọc sao đọc vậy, mà nhiều khi cứ Asankilettha, Asankilesika, Thamma, Asankilettha, Asankilesika, Thamma, không có phân biệt cái chỗ này. Cái chỗ này là bẫy vô cùng. Đọc là Asankilettha, Asankilesika, Thamma, Asankilettha, Asankilesika, Thamma, Asankilettha, Asankilesika, Thamma. Chỗ này chúng ta phải cho thành trường âm. Chúng ta đừng có quên cái dấu này, đừng có quên cái dấu này. Cái nguyên tắc hay là như vậy đó. Ở đây chúng ta, cái lớp học Phật pháp của chúng ta luôn luôn chúng ta phải chú ý ba điểm. Một là chúng ta tu từ Phật học, chúng ta phải nắm cho vững từ Phật học bằng tiếng Việt. Thứ hai là chúng ta luyện về cái ngữ Pali. Và thứ ba là chúng ta hiểu về nghĩa lý Phật ngôn. Cái lớp học chúng ta có ba tác dụng vậy. Vị nào mà không có chú ý ba điểm đó, sao ra chỉ giỏi về nghĩa lý Phật ngôn thôi, nhưng mà từ Phật học không có rành, bởi chúng ta đâu chú ý đâu mà nhớ nhiều. Thứ hai nữa là không có lợi dụng vào những cái từ Phật học, những cái nguyên tắc văn phạm đó, thành ra sau này tiếng Pali chúng ta rất là dở. Học văn phạm không phải là đợi đến cái giờ Pali chúng ta vô chúng ta mới ngồi chúng ta gạo bài. Bây giờ chúng ta có ba câu đó, thì ba câu đó chúng ta lấy hai chữ pháp như tôi nói khi nãy, tức là cái pháp mà phiền toái, cảnh phiền não. Nó vừa là phiền toái mà vừa là cảnh phiền não. Thì ở đây chúng ta biết rằng 12 cộng 20, 12 cộng 27, nó là pháp phiền toái mà vừa là cảnh phiền não nữa. Còn pháp mà phi phiền toái mà cảnh phiền não thì chúng ta lấy 60, 69 cộng với 38 cộng 28. Còn pháp phi phiền toái, phi cảnh phiền não thì chúng ta lấy 40, 40 tầm siêu thế cộng với 30, 36 và niết bàn, gọi là niết bàn. Chỉ pháp vậy thôi, có gì lạ cả. Thì bây giờ ba cái câu chi pháp này chúng ta thấy rõ ràng là lấy hết cả lấy hết cả tâm sở sắc pháp niết bàn. Do đó cho nên mới gọi là vô dư, gọi là vô dư. Câu thứ ba lấy một phần, lấy phần này. Còn câu thứ hai chúng ta lấy cái phần dưới này. Còn câu thứ nhất chúng ta lấy phần này với phần này. Do đó cho nên chúng ta cũng lấy đủ hết. Được rồi gì? Thì hiểu vậy chưa? Hiểu không? Rồi xuống dòng. Nói vậy chứ cũng phải định nghĩa một chút. Chấm sử dụng. Khi đề cập đến, khi đề cập đến tam đề phiền toái, tâm điều phiền tối phải cần phải hiểu qua, cần phải hiểu qua pháp phiền não, phiền não mỗi hoạt đơn ki lê sa là những nhân tố làm bẩn đục tinh thần, bẩn là dơ đó, bẩn đục tinh thần. Đục này đục khoét hay đục gì? Đục xê, đục ngầu chứ không phải đục khoét. Làm bẩn đục tinh thần. Phải ghi nên sự xáo trộn nội tâm, ghi nên sự xáo trộn nội tâm. Phải tức là chỉ cho mười tâm sở bất thiện, chỉ cho mười tâm sở bất thiện. Tâm sở tức là sở hữu đó ha, sở hữu tâm đó, tâm sở tức là sở hữu tâm. Do đó cho nên xài tí tâm sở cho nó gọn, mười tâm sở bất thiện. Hai chấm. Thôi giờ chúng ta viết theo bản niêu để chúng ta nhìn dễ dễ ha. Tham vô si vô tàm quý phóng dật, si phải vô tàm phải vô quý phải phóng dật. Phải đọc từng chữ chứ để thôi chúng ta không biết, chúng ta nói si phải vô phải tàm phải vô phải quý này. Phóng quỷ chợ kẹt lắm, lớp này tôi rầu lắm. Đảng quý phóng vật chấm sử dụng. Ghi liên tiếp đi, si vô tạng quý phóng vật ghi tiếp. phải tham tà kiến ngã mạn, hỏi xuống dòng cũng được, tham tà kiến ngã mạn sân hôn trầm và hoài nghi. Mở ngoặc đơn, ở đây tật lẫn hối được kể vào chưa gom thì miếng đâu gom vô sân được. Ở đây tật lẫn hối được kể vào chi phần sân phì não, chấm phẩy. Thủy miên được kể vào chi phần hôn trầm phì não, như vậy thì chúng ta có đủ 14 tam sở rồi. Kể vào chi phần hôn trầm phiền não, hôn trầm gọi là thi ná, thi ná mới thá, hãy thi ná ở đâu thì mới thá ở đó. Hãy chúng ta có cái sự quể quải giả dự, lúc đó chúng ta sẵn sàng để ngủ sẵn sàng để ngủ vậy đó, đúng không ạ?